Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 101, mời đến phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong sân phía trước, một đám người đứng chen chúc đen kịt. Một người ăn mặc như nội thị đang nói chuyện với lão phu nhân. Chợt nghe có người báo là biểu tiểu thư đã đến. Hắn tò mò nhìn sang, khi thấy rõ đường nét của Tân Diệu, liền thầm kinh ngạc, quả nhiên như lời đồn. Vị biểu tiểu thư của phủ thiếu khanh này có vài phần giống với Chiêu Dương trưởng công chúa. Dung mạo có chút tương tự, lại còn cứu con gái của Chiêu Dương trưởng công chúa. Quả là lạ lùng, sau này, không chừng vị biểu tiểu thư này sẽ có phúc phần. Kẻ làm nội thị trong cung đều là người tinh tường. Ngay lập tức thái độ đối với Tân Diệu trở nên khách khí hơn vài phần. Khấu tiểu thư, hoàng thượng nghe nói ngài dũng cảm cứu người, vô cùng tán thưởng, đặc biệt lệnh cho nô tài đến đây ban thưởng. Tân Diệu trầm mặc một lúc, khẽ gật đầu, đa tạ. Nội thị hơi nhướng mày, ngạc nhiên trước thái độ bình thản của thiếu nữ trước mặt. Đây chính là ân điển của hoàng thượng. Ngay khi hắn bước vào phủ thiếu khanh, đã thấy cả trên dưới phủ đều vui mừng không nguôi. Ngay cả lão phu nhân cũng không ngoại lệ. Ấy vậy mà vị biểu tiểu thư này lại lãnh đạm đến lạ. Nội thị không nghĩ thêm nữa, cất giọng, tiếp chỉ đi, lão phu nhân dẫn đầu. Lập tức mọi người quỳ xuống. Tân Diệu khẽ mím môi, trong ánh mắt đầy thắc mắc của nội thị, nàng lặng lẽ quỳ xuống. Cái gọi là thánh chỉ, thực ra chỉ là lời truyền đạt. Nội thị khẽ hắng giọng khi nói xong, rồi quay sang cười với Tân Diệu. Chúc mừng khấu tiểu thư. Không ít gia đình mơ tưởng được hoàng thượng ban cho vật quý mà cầu cũng không được. Vậy mà vị tiểu thư này một lần đã nhận không ít. Nào là lụa là gấm vóc, bạc vàng cũng thôi đi. Nhưng một đôi vòng tay khảm vàng nạm ngọc ấy, đủ để truyền đời rồi. Tân Diệu lại cảm ơn, không nói thêm lời nào. Nội thị chỉ có thể cho rằng vị khấu tiểu thư này ít nói. Sau đó nói vài lời xã giao với lão phu nhân rồi dẫn người rời đi. Người trong cung vừa rời khỏi, bầu không khí nghiêm trang lập tức dịu đi. Đoạn Vân Nhạn kéo tay áo của Chu thị. Mẫu thân, vừa rồi con còn không dám thở mạnh nữa. Chu thị mỉm cười xoa đầu con gái. Nhạn nhi làm vậy là đúng. Đoạn Vân Linh nắm lấy tay Tân Diệu. Biểu tỷ, tỷ thật giỏi. Ngay cả hoàng thượng cũng ban thưởng cho tỷ. Lão phu nhân cười vui vẻ. Thanh Thanh, đồ được ban thưởng không được xem nhẹ. Hãy để ở nhà mà trân trọng. Chi bằng đưa đến thư quán. Lụa là, quạt cung đều cần dùng. Để lâu không khéo sẽ hư hỏng. Lão phu nhân hơi do dự một chút, rồi không kiên trì thêm. Đoạn Vân Hoa lạnh lùng nhìn thiếu nữ được mọi người vây quanh như vầng trăng, phủi đi bụi bẩn trên y phục khi quỳ xuống. Đây chính là sức mạnh của quyền lực sao? Có thể khiến cho tổ mẫu vốn hay của trách nàng ta phải muôn phần khoan dung. Nhường nhịn, đến tối, vì được thưởng từ hoàng cung, phủ thiếu khanh ngập tràn trong không khí vui tươi, phấn khởi. Tiểu Liên hầu hạ Tân Diệu tắm rửa thay y phục, đôi mắt gần như dán xê, hát, à, tê hèo. Thiếu nữ trong bộ y phục trắng như tuyết. Sao vậy? Tân Diệu hỏi. Tiểu thư, người thật có bản lĩnh. Tiểu Liên thốt lên đầy cảm khái. Tân Diệu mỉm cười, không nói gì. Tiểu Liên không giấu được sự phấn khích. Người không thấy đâu, lúc cung nhân đến ban thưởng, nét mặt của Hàn Tuyết thật là. Hàn Tuyết vốn là nha hoàn ở Vãn Thanh Cư. Sau khi Tân Diệu dọn khỏi phủ thiếu khanh, đã để Hàn Tuyết ở lại trông coi. Nhưng chẳng bao lâu Hàn Tuyết đã nghĩ cách chuyển vào hầu hạ ở viện lão phu nhân. Vì chuyện này, Tiểu Liên đã ghi sổ Hàn Tuyết trong lòng. Còn nữa, tiểu thư để cho Vương Mama và Lý Mama mỗi người chọn vài đóa hoa nhung. Họ vui mừng đến mức không biết làm sao cho hết. Lời Tiểu Liên không sai. Lúc này trong phòng, Vương Mama đang tán gẫu với Lý Mama. Cuối cùng cũng là hoa nhung được tặng từ phủ trưởng công chúa. trông đẹp như hoa thật vậy. Lý Mama giơ một đóa hoa nhung trước ánh đèn, nét mặt ngập tràn niềm vui. Vương Mama cũng không kém phần phấn khởi. Mai tôi đem hoa nhung tặng cho hai đứa nữ nhi, chúng sẽ vui mừng không thôi. Lý Mama cười, bà không giữ lại một đóa để cài sao? Tôi đã già rồi, cài hoa đẹp như vậy chẳng phải uổng phí sao? Lý Mama bỗng thở dài, theo hầu biểu tiểu thư, vẫn tốt hơn những nơi khác. Ban đầu biểu tiểu thư dọn ra ngoài, ai cũng nghĩ rằng bà sẽ chẳng còn chốn dung thân. Lâu dần mới nhận ra lương tháng vẫn được lĩnh, mà công việc lại không nhiều. Sớm được sống những ngày nhàn nhã, giờ biểu tiểu thư còn thành đạt, bọn họ cũng được hưởng phúc. Ngày hôm sau, hai người sau khi làm xong việc, cố ý xin phép tân diệu, rồi đi tìm gia đình. Hai nữ nhi của Vương Mama và cháu gái của Lý Mama đều làm việc ở phủ Thiếu Khanh. Ba người cài hoa nhung lên tóc, chẳng mấy chốc đã lan truyền trong đám hạ nhân của phủ. Thấy hoa nhung trên tóc của Hạnh Nhi chưa? Nghe nói là từ phủ trưởng công chúa, nghe đâu được làm trong cung đó. Này, Hàn Tuyết, nếu ngươi còn ở Vãn Thanh Cư, có lẽ cũng được chọn thêm hai đóa đấy. Nghe nói Tiểu Liên còn được tặng một châm cài hoa, cả dáng xương cũng có nữa. Hàn Tuyết không nghe hết câu, liền quay đầu bỏ đi. Người phụ nhân nói chuyện tỏ vẻ không hài lòng. Ngày trước bà vốn muốn cho cháu gái vào viện lão phu nhân làm việc, nhưng không ngờ lại bị Hàn Tuyết chen trước, giờ xem như được dịp trả đũa. Tân Diệu hoàn toàn không biết hộp hoa nhung đã gây ra cơn sóng gió trong phủ Thiếu Khanh. Sáng sớm dẫn Tiểu Liên đến Như Ý Đường thỉnh an lão phu nhân, tình cờ gặp hai huynh đệ Đoạn Vân Thần và Đoạn Vân Lãng vừa về. Biểu muội, nghe nói muội cứu con gái của trưởng công chúa, kể lại tường tận xem nào. Tân Diệu rất có thiện cảm với tính cách nhiệt thành của Đoạn Vân Lãng, đơn giản kể lại ngọn nguồn. Tiếc là hôm qua ta phải đi học. Đoạn Vân Lãng tỏ vẻ tiếc nuối vì không được có mặt. Lão phu nhân liếc nhìn Đoạn Vân Lãng, đi học còn nghĩ đến việc gây rắc rối như thế tử Cố Xương Bá sao? Đoạn Vân Lãng bật cười, tổ mẫu, mọi người có nghe chuyện vì sao thế tử Cố Xương Bá bị lợn rừng đuổi không? Hôm qua, phủ Thiếu Khanh vì bận tiếp đón người từ phủ trưởng công chúa và hoàng cung, nên không biết chuyện này sớm như các phủ khác trong kinh thành. Lão phu nhân hỏi, như thế nào, thế tử Cố Xương Bá trong lúc tiểu tiện đã tiểu vào lợn rừng con? Thế là bị lợn rừng mẹ đuổi theo. Vì chuyện này, trưởng công chúa đã vào cung cáo trạng lên hoàng thượng. Thế tử Cố Xương Bá bị cẩm y vệ dẫn ra trước cửa phủ, đánh công khai 20 trưởng. Chuyện này thật ly kỳ. Lão phu nhân không khỏi nhìn sang trưởng tôn. Đoạn Vân Thần gật nhẹ đầu. Tôn nhi cũng nghe nói rồi. Nghe nói cháu của Trương thủ phủ, Trương Húc, đã đặc biệt xin nghỉ nửa ngày để thăm người bạn bị thương. Lão phu nhân há hốc miệng, thật là nực cười. Đoạn Vân Lãng chuyển đề tài, biểu muội, chuyện muội cứu ái nữ của trưởng công chúa vừa lan truyền, thư quán lại càng đông khách. Sáng nay ta và đại ca đi qua, thấy chưa mở cửa đã có hàng dài người chờ. Nghe Đoạn Vân Lãng nhắc đến thư quán, Tân Diệu có ý muốn quay về. Nguật tổ mẫu, ở thư quán người đông dễ xảy ra sai sót, cháu muốn về xem qua, cũng phải chờ dùng bữa trưa xong đã. Tân Diệu gật đầu, không ngờ chưa bao lâu sau, lại có người từ phủ trưởng công chúa đến. Lần này là một phụ nhân ăn mặc trang trọng, khoảng 30 tuổi, là quản sự bên cạnh Chiêu Dương trưởng công chúa. Sau khi hàn huyên cùng lão phu nhân, quản sự nói rõ ý định. Không biết Khấu tiểu thư có thể đến phủ trưởng công chúa một chuyến không? Cách Chương